Chu Nhan, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đó là một kết giới không ngờ còn có một loại kết giới mà mắt thường không thể nhìn thấy, trải ra ngay trước mắt nàng, khuếch tán bao phủ khắp nơi. Đây hình như là kết giới. Nhất Diệp, có thể ngăn cách tất cả, hiện tại có phải Huyên đã kẹt ở trong đó? Huynh ấy chúng mai phục rồi sao? Huyên, nàng la thất thanh, ngực có dự cảm bất tường. Nhưng mà, không đợi nàng đẩy cửa lớn Tinh Hải Vân Đình ra, trong hư không bỗng nhiên đụng phải cái gì, cả người lảo đảo bay về phía sau, gần như ngã nhào trên đất, chỉ cảm thấy khắp người ớn lạnh, dường như hàng nghìn hàng vạn cây châm đâm vào tận xương. Bên ngoài kết giới Nhất Diệp, lại còn bao phủ cả đao xương, có thể đẩy lùi hết thảy. Chu Nhan chỉ cảm thấy trái tim chìm xuống đáy, giãy giụa trên mặt đất, dùng hết sức lực mới đứng dậy được. Nàng phi thân nhảy lên bức tường của Tinh Hải Vân Đình, giữa không trung hai tay yên lặng đan nhau, kết thành một ấn, chuẩn bị phá vỡ kết giới dày đặc trước mắt. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh tường hòa ngưng định trước mắt bỗng nhiên động đậy. Sau trong đình viện Tinh Hải Vân Đình có cái gì chợt lóe lên, đẹp mắt giống như mặt trời mới mọc. Đây là, trong lòng nàng bỗng nhiên cả kinh, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đó, chỉ thấy một luồng ánh sáng như tuyết từ dưới nền đất Tinh Hải Vân Đình mọc lên, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, giống như thiên luân to lớn từ dưới nền đất nở rộ. Một luồng sáng cấp tốc khuếch tán, phá hủy cao hiên hoa lệ này, chỉ trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng sâu không thấy đáy. Khoảnh khắc kia, Chu Nhan bị chấn động đến không đứng vững, té từ trên tường xuống. Nàng chật vật ngã xuống đất, không suy nghĩ được nhiều nữa, chạy về phía phát ra tia sáng, dự cảm bất tường khiến tim gan nàng đập loạn. Nàng giơ tay thật nhanh, chém xuống, phá khai kết giới. Hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao xương đâm qua thân thể nàng, nàng không hề để ý, chỉ biết xông thẳng vào trong. Huyên, nàng hô to khản giọng, huynh đang ở đâu, mau ra đây, nhưng mà, không có ai trả lời nàng. Tiếng nổ vang và chấn động xung quanh vẫn nối tiếp không ngừng, nối tiếp nhau từng đợt, giống như sấm sét xé rách màn trời. Đó là kết quả của sự giao phong tương hỗ giữa linh lực cường đại và sát ý sôi trào, trong gió tràn đầy sức mạnh quen thuộc. Huyên, nàng đứng ở trước căn lầu bị phá hủy, lòng nhanh chóng lạnh đi, không kịp suy nghĩ gì, tung thân nhảy lên, nhảy xuống cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Nơi phát ra tia sáng, quả nhiên là dưới nền mật thất Tinh Hải Vân Đình. Nàng phi thân nhảy vào, rơi thẳng xuống đáy. Dưới đáy mát lạnh, giống như bước chân vào một ao nước. Đây chính là mạch nước ngầm bị chém đứt sao? Chu Nhan kinh hãi, la lên tên Huyên, ngẩng đầu xê nhìn hung quanh. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là áo bào trắng quen thuộc, tà áo dài không gió tự động, người kia ở trên cao rủ mắt xuống nhìn nàng, đôi mắt lạnh như sao, giống như tượng đá trong tuyết, không phải là người bằng máu thịt. Trong một chớp mắt, tiếng hô hoán của nàng nghẹn ở yết hầu, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lặng đi. Thật đúng là, không vào không được à? Người kia nhìn nàng, dùng tiếng nói quen thuộc thản nhiên bảo. Ngăn cản vạn lần, cũng chẳng cách nào ngăn lại được con. Nàng ngẩng đầu, thất thanh nói. Sư phụ, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời ảnh, vị đại thần quan cửu nghi không hề xuất hiện ở trên chiến trường kia, vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện ở chỗ này. Y áo trắng tung bay đứng ở không trung, nhìn xuống đệ tử đang đứng trong vũng nước, giọng nói không vui không giận. Chỉ tiếc con đã tới chậm rồi, tất cả đã kết thúc. Y phất ống tay áo một cái, chỉ thẳng vào sâu bên trong mặt đất. Chu Nhan men theo tay y nhìn sang, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt. Thời ảnh tung người đứng ở nơi đó, tay áo cuồn cuộn như mây, tay phải duỗi thẳng, đầu ngón tay khép lại, lộ ra một luồng ánh sáng, giống như một thanh kiếm có thể xuyên thủng mạch nước, đó là tư thế thu tay của Thiên Chu. Mà một chỗ khác của kiếm quang, C4m vào ngực một người. Trực tiếp xuyên thủng trái tim đối phương. Huyên, nàng chỉ nhìn thoáng qua, tim gan tan nát. Đúng vậy, đó là Huyên. Huyên mới rời khỏi nàng có vài phút trước. Huyên, nàng hô to đến tê tâm liệt phế, chạy về phía đó. Huyên không trả lời nàng. Hắn bị một kích kia ghim giữa hư không, trong vết thương khổng lồ có máu đang tuôn ra không ngừng. Đây là một kích chí mạng, tất cả đã kết thúc trước khi nàng tới. Ngay khi nàng bồi hồi hạ quyết định, sẽ buông bỏ tình yêu nhiều năm kia, thì hắn đã chết ở dưới lòng đất này rồi. Chỉ Huyên, tả quyền sứ phục quốc quân, thủ lĩnh phản quân. Giọng nói thời ảnh lạnh lùng mà bình tĩnh, nhả từng chữ ra khỏi môi, như thể đang tuyên cáo với nàng cái gì. Đã đến ngày đền tội, Lời nói ấy, sắc bén như dao dọn đâm vào tai, đôi mắt Chu Nhan trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn sư phụ của mình. Trong một cái chớp mắt, nàng bạo phát ra phẫn nộ cuồng liệt, tràn đầy nỗi sơ sát tiêu điều, hô to gần như thất thanh. Chết tiệt, mau, mau buông huynh ấy ra. Thời Ảnh cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn nàng, con ngươi gần như co lại. Trong khoảnh nàng gần như phát động tấn công, y khẽ động, rút thanh kiếm hư vô từ ngực Uyên ra, nhàn nhạt nói. Được, kiếm quang vừa thu lại, giao nhân rơi thẳng xuống, tóc xanh ở trong gió tung bay như lá cờ. Uyên, Chu Nhan hô to đến xé gan xé ruột, nghênh đón, muốn ôm lấy người đang rơi xuống. Nhưng mà, trước khi tay nàng chạm được tới Uyên, đuôi lông mày Thời Ảnh hơi cau lại, cổ tay khẽ động, một luồng khí xoẹt tới, đoạt lấy người đang rơi kia. Uyên trực tiếp rơi vào đáy nước, toàn thân loang đầy máu, giống như ngủ say. Chu Nhan kinh ngạc đứng trong nước, nhìn hai tay trống không, lại ngẩng đầu, nhìn người trong hư không, trong mắt nhất thời tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được. Đúng vậy, tại sao có thể như vậy? Chỉ đảo mắt một cái, tại sao đã thành như vậy? Nàng không biết có phải là xuất hiện ảo giác hay không? Toàn bộ chuyện này sao có thể thành sự thực? Thế nào, con giật mình khi thấy ta ở đây đúng không? Thời Ảnh lãnh đạm địa đối diện với nàng, không nhanh không chậm mở miệng. Thực sự là ngu xuẩn. Từ lúc bắt Như Ý, ta cũng đã đọc được nội tâm của cô ta, biết được nơi này là một trong những trạm hải hồn xuyên. Giao nhân này suy nghĩ thật đơn giản, cho rằng liều mạng không mở miệng, là có thể không công khai ra ư? Chu Nhan run một cái, lẩm bẩm nói. Cho nên ta bày kết giới và sắp xếp trọng binh ở tất cả các cửa ngõ nhập biển. Sau đó thì chờ ở chỗ này. Giọng nói của y lạnh lùng. Nếu như không có cách nào phá được vòng vây của Kiêu Kỷ Quân, hắn nhất định sẽ đột phá vòng vây trở ngược lại đây. Về trạm hải hồn xuyên này, đạo lý vô cùng đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Thời Ảnh bình tĩnh mà lãnh khốc. Ta đã đợi các người ở chỗ này rất lâu rồi. Nỏ mạnh hết đà không xuyên qua nổi giấy. Lần này ta chỉ dùng không quá 10 chiêu, đã có thể di 3TCS3T hắn rồi. Chu Nhan nói không ra lời, chỉ run rẩy cả người. Nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh như băng, hàm răng run run không cách nào khống chế, khiến cho mỗi một câu chữ đều như gõ trên đầu lưỡi, không nói thành lời. Lần trước ta không thực sự di 3TCS3T hắn, nhưng lúc này đây, đã làm thật. Ta là người nói được làm được, không phải sao? Thời Ảnh cúi đầu lẳng lặng nhìn nét mặt của nàng, nở một nụ cười nhạt như chứa đựng chút ác ý, hỏi bằng âm giọng gần như thì thầm. Bây giờ, có phải con muốn báo thù cho hắn thật hay không? Câm miệng, Chu Nhan không nghe nổi nữa, mất khống chế hô to. Ta sẽ giết ngươi, tốt, Thời Ảnh cười lạnh một tiếng, ở trên hư không mở rộng hai tay, lập tức có một thanh trường kiếm ngưng tụ lại giữa hai tay y, y ở giữa hư không cúi người nhìn nàng, âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo. Ta nói rồi, nếu có một ngày chúng ta gặp lại ở trên chiến trường, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xoẹt, một tiếng, y lật cổ tay, trường kiếm xuất hiện dưới ngón tay. Trong nháy mắt, sát khí bén nhọn đập vào mặt, thổi tóc nàng tung bay, như gió sắc cắt mặt. Ngươi biết ta nói được thì làm được, đốn mặt khốn nạn, ngươi lại dám giết Uyên. Chu Nhan tức giận tới cực điểm, giống như liệt hỏa thiêu đốt hừng hực trong ngực, gần như đốt sạch thần trí thành cho tàn. Vào giờ khắc này, nàng bất chấp sợ hãi, lập tức tung người nhảy lên, hai tay giao thác trước ngực, bổ xuống một chú thuật. Trong cơn tức giận, nàng vừa ra tay đã tung ra chú thuật có sức công kích mãnh liệt nhất, nhưng mà ngón tay hắn chỉ vừa khẽ động, thì đã dễ dàng hóa giải công kích của nàng. Mũi tên lạc nhật, ngươi có tiến bộ đấy. Thời Ảnh lập tức chặn đứng công kích của nàng, hơi nhíu mày một cái, lạnh lùng nói. Thế nhưng muốn giết ta báo thù cho hắn, thì còn kém lắm. Y vừa dứt lời, hai tay lập tức mở ra trước ngực, trên 10 ngón tay lập tức toát ra ánh sáng lấp lánh. Mũi tên lạc nhật, thứ y dùng đến, lại là pháp thuật giống hệt nàng. Chu Nhan kinh hãi vạn phần, chỉ thấy hai luồng ánh sáng gào thét bay đến, đụng nhau giữa không trung. Mũi tên lạc nhật của nàng bị sư phụ bẻ gãy, kích động khí lưu phản xạ lao đến. Xoẹt, một tiếng, cái trán đau xót, đai ngọc buộc tóc gãy tan, một vết máu từ đỉnh đầu chảy xuống. May mà đúng lúc nàng nghiêng đầu, nếu chậm trễ giây lát nữa thôi, đầu nàng sẽ bị đâm xuyên. Nhìn thấy không, giọng nói y lãnh đạm, đây mới là mũi tên lạc nhật, đi chết đi, Chu Nhan cuồng nổ quát chói tai, nhào về phía y một lần nữa. Nàng liều lĩnh tiến công, dùng hết các loại pháp thuật như bão tố. Nhưng mà, không cần biết nàng tấn công thế nào, y đều đáp trả một loại pháp thuật y như vậy. Ánh sáng va nhau giữa không trung, sức mạnh triệt tiêu nhau giữa không trung, gây ra những tiếng nổ đùng đùng, khiến từng mảnh phế tích đều rung lên bần bật. Chu Nhan trong cơn cuồng nộ dốc toàn lực công kích, nhanh chóng dùng hết toàn bộ pháp thuật hệ mộc. Nhưng y lại không liếc nhìn nàng lấy một cái, vung tay ra, lập tức phản kích lại từng loại pháp thuật nàng sử dụng. Truy phong đối đầu truy phong, trục điện đối đầu trục điện, mũi tên lạc nhật đối đầu mũi tên lạc nhật, từng luồng ánh sáng giao nhau, giống như sấm sét giao kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy trò hai người ở giữa đống phế tích của Tinh Hải Vân Đình đối chiến với nhau, từng chiêu từng thức đều giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà, tốc độ và lực lượng của Thời Ảnh hiển nhiên cao hơn Chu Nhan, nàng càng đem hết toàn lực công kích, thì sức mạnh đánh ngược trở lại càng lớn. Đến cuối cùng, nàng đứng không vững nữa, bị buộc đến lùi dần về sau, bị thương đến liên tục phun ra máu. Nàng cúi đầu nhìn Nguyên đã chết, lập tức đau đến thấu tim gan. Đúng vậy, nàng vẫn quá yếu đuối. Đến báo thù cho Huyên cũng không nổi. Tại sao nàng lại kém cỏi như vậy, vô dụng như vậy? Thật vô dụng, đợi đến khi phép thuật cuối cùng của nàng kết thúc, Thời Ảnh nhìn nàng, lạnh lùng mở miệng. Thuật pháp cao cấp, rơi vào tay ngươi dùng lại chỉ thành hàng chờ. Đây là lần cuối cùng ta biểu diễn cho ngươi xem, nếu như còn không học ra hồn, cũng chỉ đành chờ kiếp sau học thôi. Nhìn kỹ đây, ô, cách chương.